Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Cảnh đã thức dậy từ rất sớm. Vừa mới tỉnh giấc, cô liền cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bình thường mỗi khi vừa thức dậy, cơ thể cô luôn nặng nề vô cùng, tinh thần cũng không được tốt. Phải ăn sáng xong rồi nghỉ ngơi một lúc mới khá hơn đôi chút. Thế nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác hẳn. Vừa tỉnh dậy cô đã cảm thấy tinh thần tốt hơn hẳn thường ngày. Không chỉ vậy mà cả cơ thể cũng như nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không còn cảm giác nặng nề như trước. Ngay cả người trầm ổn như Tiêu Cảnh cũng phải kinh ngạc đến sững người không lẽ. Thật sự là nhờ con gà mà Diệp Thanh mua tối qua sao? Tiêu Cảnh vội vàng sai người giúp cô lên ghế lăn đi vệ sinh. Thay xong xiêm y, Tiêu Cảnh sai người đẩy cô đi tìm Tiêu Oánh. Tiêu Oánh thấy tỷ mình đến, mỉm cười nói, Hoàng tỷ, tỷ cảm thấy thế nào? Có phải cảm thấy tinh thần sảng khoái, thân thể nhẹ nhàng như én bay không? Tiêu Cảnh vội gật đầu, lần trước muội ăn loại gà này, cũng có cảm giác này sao? Tiêu Oánh ánh mắt sáng lên, gật đầu, muội nghĩ, món gà này có vẻ rất tốt cho cơ thể. Tối qua mới nhờ Diệp Thanh đi mua đấy, quả thật là có hiệu quả kỳ diệu. Chỉ là không biết ở đâu có thể lấy thêm loại gà này. Tiêu Cảnh cũng cảm thấy món gà này tốt cho cơ thể. Nhưng dù sao đây cũng là kỹ năng riêng của Diệp Thanh. Cô cũng không thể lấy cớ là hoàng thái nữ để ép buộc người ta ngày nào cũng đem gà đến cho mình. Chuyện này dễ thôi, dù sao bây giờ Diệp Thanh đang ở chỗ muội. Hoàng tỷ nếu muốn ăn, muội sẽ nhờ Diệp Thanh giúp. Tiêu Oánh xem Diệp Thanh là bạn bè, nhờ bạn bè cũng không mất thể diện, vậy vẫn cảm thấy có phần làm khó Diệp Thanh. Tiêu Cảnh vẫn hơi do dự. Không sao đâu Hoàng tỷ, tỷ cứ quá khách sáo rồi. Thế này đi, nếu tỷ thật sự cảm thấy ngại, thì có thể tặng Diệp Thanh chút quà. Tiêu Oánh cười nói, vậy cũng được, tối nay ta lại đến được không? Tiêu Cảnh hơi ngại ngùng nói, đến đi. Tiêu Oánh vỗ ngực bảo đảm, chờ tỷ tỷ đi rồi. Tiêu Oánh lập tức chạy nhanh đến phòng Diệp Thanh. Lúc này Diệp Thanh đang ăn sáng cùng Tống Chiêu. Thấy Tiêu Oánh đến, Diệp Thanh nói, ngươi ăn sáng chưa? Muốn ăn chút gì không? Ta ăn rồi, he he. Diệp Thanh, ngươi muốn ăn món gì? Để ta gắp cho ngươi. Tiêu Oánh lộ ra 8 chiếc răng, cười một cách chuẩn mực về phía Diệp Thanh. Diệp Thanh nhăn mặt kêu lên, ngươi làm sao vậy? Mặt trời mọc ở phía tây à? Không phải, không phải, không phải thế đâu. Vì ngươi, vì quốc gia vất vả như vậy, ta cũng phải thể hiện chút gì đó. Nói xong, cô còn ân cần gắp cho Diệp Thanh 2 chiếc há cảo tôm. Há cảo tôm này mềm và ngon, ngươi ăn nhiều một chút. Tiêu Oánh cười giả lả nói, Diệp Thanh ăn một miếng là hết, nhưng đúng là há cảo tôm ngon. Tiêu Oánh thấy Diệp Thanh ăn ngon lành, lại đứng dậy lấy một bát rỗng múc canh mùa đông cho Diệp Thanh. Ngươi ăn đi, để ta múc canh cho ngươi. He he, Diệp Thanh bị hành động của cô làm cho rùng mình, cảm giác như da tay nổi lên gà nổi. Ngươi có thể bình thường chút không? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Diệp Thanh thật sự không chịu nổi cô nữa. Diệp Thanh, ngươi chắc cũng nghe nói về chứng bệnh chân của Hoàng tỷ rồi đúng không? Nói xong, Tiêu Oánh quay sang dặn các nha hoàn trong phòng. Các ngươi đi hết đi, không được lại gần nơi này. Vâng, các nha hoàn nghe vậy, đều lui ra ngoài, chờ mọi người đi hết. Tiêu Oánh mới tiếp tục nói, Hoàng tỷ không đi được là vì mấy năm trước khi đi săn bị người hại. Mà người hại Hoàng tỷ chính là người của phủ Tề Vương. Chỉ có điều tất cả những người đó đều là thị vệ chết rồi. Không có chứng cứ, phủ Tề Vương, không phải quận chúa Tiêu Y cũng là người của phủ Tề Vương sao? Diệp Thanh hỏi, Tiêu Oánh gật đầu, so với Tiêu Y, hai vị đại huynh của nàng ấy và cứu cứu của ta mới là vấn đề lớn. Ba người bọn họ trước mặt luôn ra vẻ là quân tử, nhưng thực chất trong bụng đầy mưu mô. Họ hại hoàng tỷ còn chưa đủ, còn muốn nhân lúc ta đi tuần tra giết ta. Những sát thủ trước kia cũng là người của phủ Tề Vương, nhưng chúng ta không có chứng cứ. Tiêu Oánh thở dài rồi tiếp tục nói: mẫu hoàng trị quốc bằng nhân hiếu, cứu cứu ta lại là đệ đệ của mẫu hoàng, vì thế ta còn nói ra suy đoán của mình, nhưng mẫu hoàng không tin, còn bảo ta đừng nhắc lại nữa. Ta cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này. Diệp Thanh nhíu mày, vậy những người của phủ Tề Vương đúng là giấu giếm rất kỹ. Đúng vậy, cứu cứu ta rất giỏi trong việc mua chuộc lòng người, luôn giả vờ là một người quân tử. Mẫu hoàng còn để ông ta làm thống lĩnh hộ bộ, đó là bộ quản lý ruộng đất và thuế của đại triều. Nói là giàu có vô cùng cũng không quá, mà ông ta còn luôn cố tỏ ra mình rất tiết kiệm, chẳng biết là làm cho ai xem. Tiêu Oánh một khi bắt đầu chê bai phủ Tề Vương thì không dứt ra được. Vậy thì các người phải thật cẩn thận với Tề Vương. Diệp Thanh nhíu mày nói: đúng vậy, ta và tỷ tỷ đều có rất nhiều ám vệ võ công cao cường bên cạnh, chỉ sợ bị lừa lận nữa. Nhưng người cũng hiểu tính ta mà, ta kiểu người như vậy thật sự không thể ngồi yên. Ngươi nói ta làm sao có thể làm một hoàng đế tốt? Tiêu Oánh thở dài nói: thực ra những quan viên trong triều đã nhiều lần thỉnh cầu, họ muốn mẫu hoàng lập ta làm hoàng thái nữ, nhưng đều bị mẫu hoàng dẹp xuống. Nhưng nếu chân của hoàng tỷ không khỏi, e là việc lập ta làm hoàng thái nữ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng ta thực sự không muốn làm hoàng thái nữ, ngươi hiểu không Diệp Thanh? Tiêu Oánh nói đến đoạn xúc động, suýt nữa thì rơi nước mắt. Ở trong phủ của mình ta còn có thể vui vẻ hơn một chút, nhưng nếu ta có sai sót ngoài kia, những lời nói của các quan văn có thể nhấn chìm ta mất. Ta chỉ muốn sống một cuộc đời vui vẻ, không muốn làm nữ đế. Diệp Thanh thở dài, đúng là làm hoàng đế không phải ai cũng làm được. Vậy thì sao? Điều này có liên quan gì đến việc hôm nay ngươi đến tìm ta? Tiêu Oánh nghe Diệp Thanh hỏi vậy thì vội vàng nói: vì vậy ta muốn nhờ ngươi nuôi thêm một ít gà. Hoàng tỷ sáng nay nói với ta, cảm giác sau khi ăn gà, cơ thể như khỏe lên rất nhiều. Ta muốn nhờ ngươi giúp hoàng tỷ, nhưng ta cũng không biết chữa bệnh, chỉ có thể làm những món thịt ngon mà thôi. Diệp Thanh thật lòng nói, Linh Tuyền có thể chữa bệnh, nhưng Diệp Thanh cũng không chắc Linh Tuyền có thể chữa khỏi bệnh chân của Tiêu Cảnh. Không sao đâu, chỉ cần cho hoàng tỷ ăn thêm vài ngày những con gà ngươi chọn được là được. Hoặc là, nếu ngươi thích loại gà nào, chúng ta có thể mua về nuôi ở trong phủ. Tiêu Oánh nói, Diệp Thanh gật đầu, ngươi nói vậy, ta cũng sẽ giúp, dù sao ta cũng phải ăn. Đa tạ, đa tạ. Ta biết ngươi là người tốt nhất mà. Tiêu Oánh cười tươi, lộ ra 8 chiếc răng. Diệp Thanh bị cô làm cho sợ hết cả người, nhăn mặt nói, ngươi có thể bình thường chút không? Đừng làm nũng với ta. Ta sợ đấy, ha, chỉ có Giang Cẩm Hoa mới có thể làm nũng với ngươi đúng không? Tiêu Oánh không phục nói, đương nhiên rồi. Hai người đùa giỡn một lúc rồi mỗi người đi một hướng. Diệp Thanh trước khi đến cục đúc, đặc biệt dẫn Tống Chiêu đến một trang trại gà ở Đông Thị. Cô mua 5 con gà, sau đó mang chiếc lồng gà lớn lên xe ngựa. Sau khi lên xe, Diệp Thanh để 5 con gà trong lồng vào không gian, rồi từ trong không gian lấy ra 5 con gà đã nuôi được một thời gian dài, bỏ vào lồng. Làm xong những việc này, cô mới quay sang Tống Chiêu bên ngoài nói, Tống Chiêu, để người đi trước đến Giang Phủ, ta sẽ giao gà xong rồi chúng ta mới đến cục đúc. Vâng, chủ nhân. Tống Chiêu nghe vậy lập tức điều khiển xe ngựa đi thẳng đến Giang Phủ. Xe ngựa còn có 8 hộ vệ đi theo bảo vệ. tất cả đều là do Tiêu Oánh sắp xếp cho Diệp Thanh. Không lâu sau, xe ngựa đã dừng lại trước cửa Giang phủ. Diệp Thanh từ trên xe nhảy xuống, mang theo chiếc lồng gà. Các hộ vệ theo sau cô đã rất có mắt mà đi gõ cửa. Không lâu sau, một người hầu trong Giang phủ mở cửa. Khi thấy người đến là Diệp Thanh, người hầu vội vàng ra đón. Nhưng khi nhìn thấy chiếc lồng gà trong tay cô, mặt hắn ta không thể kìm được, khẽ giật giật hai lần. Tuy nhiên vì là người gác cổng, hắn ta nhanh chóng nặn ra một nụ cười. Diệp đại nhân, có chuyện gì không? Xin mời vào, ta sẽ cho người thông báo. Diệp Thanh vẫy tay, không cần đâu, ta còn phải nhanh chóng đi cục đúc. Chiếc lồng gà này, người giúp ta mang đến cho Giang Cẩm Hoa. Chuyện gì? Cái gì? Người hầu ngạc nhiên, tưởng mình nghe nhầm, nhìn Diệp Thanh với vẻ khó hiểu. Diệp Thanh gật đầu, nâng chiếc lồng gà lên, mang cái này đến cho tiểu thư Giang. Nói là ta tự tay chọn loại gà này, ngon hơn gà bình thường. Người hầu xanh mặt, hắn ta nghi ngờ Diệp Thanh đang đùa mình. Diệp đại nhân, thật sự là vậy sao? Diệp Thanh rất bình tĩnh gật đầu. Thật, cứ đưa cho nàng ấy là được. Người hầu đành phải khổ sở gật đầu đồng ý. Được, ta sẽ đi ngay. Đi đi. Diệp Thanh giao xong gà, vội vàng lên xe ngựa. Hôm nay còn rất nhiều việc chờ cô xử lý. Còn người hầu, với chiếc lồng gà trong tay, đã đi đến tìm Giang Cẩm Hoa, nhưng bị thông báo rằng nàng đang ở trong viện của phu nhân. Không còn cách nào khác, người hầu đành phải mang chiếc lồng gà đến viện của An Thục Nhiên. Trên đường đi, nhiều người trong Giang phủ nhìn hắn ta. Người hầu suýt chút nữa là muốn xỉu, mãi mới đến được viện của An Thục Nhiên. Trên người hắn ta đã đầy mồ hôi. Tiểu nhân xin chào lão gia, phu nhân và ba tiểu thư, nhị tiểu thủ, Diệp đại nhân có gửi đồ đến. Người hầu vì đang cầm lồng gà nên không dám vào trong phòng của An Thục Nhiên, chỉ đứng ở cửa nói. Giang Trường Đức nghe đến tên Diệp đại nhân, đầu mày đã nhíu lại. Diệp đại nhân nào? Chính là Diệp đại nhân, hữu thị lang công bộ Diệp Thanh, cô ấy gửi một lồng gà đến. Người hầu nói với giọng ngày càng nhỏ, hắn ta thực sự muốn khóc. Diệp Thanh quả là keo kiệt, đuổi theo gái mà lại dùng cách này sao? Tặng châu báu, vàng bạc, lụa là còn có thể chấp nhận, sao lại có người tặng gái một lồng gà như vậy? Giang Trường Đức quay đầu nhìn, quả nhiên thấy một lồng gà. Ban đầu ông còn có chút uể oải, giờ lại bị Diệp Thanh làm cho nổi giận. Diệp Thanh, không hổ là nữ tử quê mùa, quả thật cũng thô lỗ như vậy. Cô ta có ý gì? Coi chúng ta Giang phủ không ăn nổi món này sao? Cậu đưa đồ này trả lại cho cô ta. Giang gia chúng ta không thiếu những thứ này. Giang Trường Đức tức đến mức mặt mày đỏ bừng. Nữ nhi của ông là báu vật, sao có thể đi với loại người như Diệp Thanh? An Thục Nhiên dùng khăn tay che miệng ho vài tiếng. Bà cũng không hiểu tại sao Diệp Thanh lại tặng thứ này, nhưng vẫn giải vây nói. Diệp Thanh là người được Hoàng thượng tin dùng. Nếu như ông trực tiếp trả lại quà, không phải là làm mất mặt Hoàng thượng và nhị điện hạ sao? Nói xong, An Thục Nhiên lại sai bảo. Người đâu, mang lồng gà này vào bếp. Buổi trưa chúng ta hầm ăn. Giang Trường Đức vẫn tức đến mức không thể kiềm chế. Cô ta đang chế giễu chúng ta Giang gia ngay cả gà cũng ăn không nổi. Diệp Thanh thật là không thể lý giải nổi. Phụ thân, Diệp Thanh cũng có lòng tốt, biết đâu gà nàng ấy gửi đến lại ngon hơn nữa. Giang Cẩm Hoa nhỏ giọng lẩm bẩm. Im miệng, dù sao đi nữa, người cũng phải tránh xa loại người như Diệp Thanh. Hừ, không ăn thì không ăn, tức đủ rồi. Nói xong, Giang Trường Đức đứng dậy bước ra ngoài. Khi Giang Trường Đức đi rồi, An Thục Nhiên mới thở dài, nói, Cẩm Hoa, sao Diệp Thanh lại đột nhiên nghĩ đến việc gửi gà thế này? Nàng ấy mắt nhìn tốt, biết chọn lựa, mẫu thân, buổi trưa người ăn thử sẽ biết thôi. Nói xong, Giang Cẩm Hoa quay sang bảo một nữ tỳ đứng bên cạnh. Nhớ làm hai con gà vào bữa trưa cho chúng ta. Dạ, tiểu thư, nữ tỳ vội vã chạy ra ngoài. An Thục Nhiên vẫn giữ vẻ nghi ngờ. Bà nghĩ không biết có phải nữ nhi mình bị Diệp Thanh mê hoặc rồi không? Gà mà Diệp Thanh chọn có gì khác biệt so với gà bình thường ngoài chợ? Dù có ngon đến đâu thì chẳng phải vẫn là cùng một vị sao? Nhưng An Thục Nhiên cũng không nói ra. Dù sao nữ nhi bà thật sự thích Diệp Thanh. Vì vậy, đến giờ ăn trưa, khi tất cả món ăn đã được bày lên bàn, Giang Cẩm Hoa lấy một miếng gà kho xào. Nàng nhanh chóng ăn hết một miếng rồi tiếp tục ăn miếng khác. Giang Cẩm Nhiên hết miệng. Muội cô quả thật yêu thích Diệp Thanh mù quáng. Gà Diệp Thanh gửi đến lại ngon đến thế sao? Cô không tin đâu. Cô nghĩ vậy, rồi gắp một miếng gà. Vừa nhai một miếng, đôi mắt cô bỗng sáng lên. An Thục Nhiên nhìn đại nữ nhi một cách nghi hoặc. Hỏi, có chuyện gì vậy? Mẫu thân, người thử xem. Gà này thật sự ngon, mềm và tươi, ta không biết phải diễn tả thế nào nữa. Giang Cẩm Nhiên nói, rồi lại gắp thêm một miếng cho mình. An Thục Nhiên thấy hai nữ nhi ăn rất ngon miệng, đứa nhỏ thì ăn đến mặt mày đều là gà. Bà thử gắp một miếng gà, đưa vào miệng, và khi nếm thử, bà mới nhận ra, thực sự không phải nữ nhi bà đang khoe khoang. Gà này thật sự rất ngon. Lạ thật, không biết Diệp Thanh mua gà ở đâu mà ngon thế. An Thục Nhiên hỏi, đây là Diệp Thanh tự tay chọn. Người khác chọn chưa chắc đã ngon như vậy. Nàng ấy từ nhỏ lớn lên trong núi rừng. Đương nhiên có chút tài nghệ. Giang Cẩm Hoa cong môi cười nói, thế à, để ta thử cái canh. An Thục Nhiên nói xong, múc một bát canh cho mình. Chỉ uống hai ngụm. Bà cảm thấy toàn thân thoải mái, vị canh thực sự rất ngọt và tươi, mà không giống như gia vị, mà là vị ngọt tự nhiên từ chính con gà. Ngon thật, thật sự ngon, Diệp Thanh quả là có tài, nếu không thì Hoàng thượng và Nhị Điện Hạ cũng không quý trọng cô ấy như vậy. An Thục Nhiên cảm thán, người như Diệp Thanh, nếu không vào quan trường thì chắc chắn có thể mở quán rượu làm ăn phát đạt. Cách chương